Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293. Chương 293: Tranh đoạt. Một phút sau đó, Viêm Bắc cùng Tiểu Độc Tiên hai người đã đuổi tới sơn động xuất khẩu nơi này. Đồ vật đã lấy được, độc long huyết đều ở nơi này, từ chúng ta tới ngăn chặn bọn họ. Ngươi nhanh cầm lấy những vật này giao cho đại nhân. Viêm Bắc nói, đem chứa đựng đế cơ 3 giọt tinh huyết bình ngọc lấy ra ngoài, nhét vào một người áo đen trong tay. Đối phương sững sờ, tựa hồ không dám tin độc long huyết bảo vật như vậy cứ như vậy rơi vào trong tay của mình. Đừng phát ngốc, nhanh điểm đem độc long huyết giao cho đại nhân. Nơi này từ chúng ta tới đỉnh lấy. Viêm Bắc cố ý tại độc long huyết 3 chữ phía trên cắn rất nặng, truyền vào trong tai của mỗi một người tại chỗ. A, là ta cái này đem đồ vật giao cho đại nhân. Huynh đệ nhiều tạ, quay đầu ta nhất định mời ngươi uống rượu. Cái này người áo đen kích động nói, đem bình ngọc nhét vào trong ngực, dưới chân một chút, hướng về trên hàn đàm mặt phóng đi. Đem hắn ngăn lại, đừng cho hắn đem độc long huyết mang đi. Đế cơ đội ngũ nhìn thấy một màn này, nổi giận gầm lên một tiếng, vứt xuống trong tay đối thủ, hướng về hắn nhanh chóng đuổi theo. Còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau một chút đem bọn hắn ngăn lại. Viêm Bắc vội vàng nói một tiếng, dẫn đầu xông tới, phiên thiên ấn thi triển đi ra, hướng về đế cơ đội ngũ đánh tới. Tiểu Độc Tiên theo sát ở phía sau hắn, bất quá hai người đều giấu dốt. Một người ngăn chặn một người áo đen, không để bọn hắn rời đi. Bị Viêm Bắc như thế vừa quát, thánh nữ bên này nhân mã cũng kịp phản ứng. Nguyên một đám mang theo kích động, chỉ cần đem đế cơ đội ngũ ngăn lại, để hắn đem độc long huyết đưa ra ngoài, như vậy bọn họ nhiệm vụ lần này thì hoàn thành. Đến lúc đó thì có thể có được vô cùng lớn khen thưởng. Nguyên một đám mắt đỏ, hoàn toàn là đang liều mạng. Các loại uy lực mạnh mẽ vũ kỹ liên tiếp theo trong tay thi triển đi ra, hướng lấy bọn hắn chào hỏi. Vòng xoáy khổng lồ tại hàn đàm dưới đáy khuấy động. Viêm Bắc cùng Tiểu Độc Tiên hai người liếc mắt nhìn nhau, âm thầm gật gật đầu, đem đối thủ hướng về hàn đàm biên giới vị trí kéo đi. Một bên đánh một bên di động, rất nhanh hai người tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới, đến bên hàn đàm duyên nơi này. Giết! Viêm Bắc nhắc nhở một tiếng, thân thể nhoáng một cái, nhanh chóng xông tới, tay cầm như thiểm điện nắm lấy đối phương oanh tới quyền đầu. Trở tay một chảm, đem hắn giải quyết. Tiểu Độc Tiên bên kia cũng giống như vậy, không còn bảo lưu, vạn độc thần công thi triển đến xuất thần nhập hóa, lấy lôi đình thủ đoạn đem đối phương chém giết, nhanh chóng nhanh rời đi nơi này. Viêm Bắc nói, Tiểu Độc Tiên gật gật đầu. Hai người giả bộ như thù địch nhân mã, mặc quần áo cơ hồ đều là giống nhau, không cẩn thận phân biệt, căn bản là không phân biệt được. Một bên giao thủ, một bên hướng về phía trên phóng đi, lên hàn đàm chung quanh khắp nơi đều là người áo đen, song phương từng đôi chém giết, tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt, nhất là Bạch Phu Nhân cùng Lão Quỷ hai người chiến đoàn. Chém giết càng thêm kịch liệt, không người nào dám tới gần bên cạnh bọn họ trong vòng 3 trượng. Không có người chú ý tới bọn họ bên này. Hai người giả bộ như chém giết, không để lại dấu vết hướng về chung quanh trong rừng rời đi. Rất nhanh, hai người liền triệt để không có tung tích. Nhanh điểm, chúng ta đến lập tức rời đi nơi này. Không phải vậy một khi bọn họ kịp phản ứng, sẽ rất phiền phức. Viêm Bắc nhắc nhở, Tiểu Độc Tiên gật gật đầu, mang theo Viêm Bắc đổi một con đường, hướng về khắp Phượng Sơn Mạch tiến đến. Một ngày sau đó, hai người tại một chỗ vắng vẻ trong rừng ngừng lại. Thế nào, không có sao chứ? Viêm Bắc hỏi, ta không sao, đánh nhỏ sinh hoạt ở trong dãy núi, đã thành thói quen, Tiểu Độc Tiên lắc đầu cười một tiếng. Trước nghỉ ngơi một chút. Viêm Bắc nói, tuyển một cái 7-8 người ôm hết đại thụ. Dưới chân một chút, vội vàng xông tới. Tại cây đỉnh đầu mở ra một tòa cự đại hốc cây. Đi lên nhanh một chút. Viêm Bắc hô, Tiểu Độc Tiên lên tiếng. Dưới chân một chút, đã xông lên hốc cây. Viêm Bắc đem nhánh dây đắp kín, dẫn theo Tâm lúc này mới trầm tĩnh lại, uể oải hướng hồ trên ra một chuyến, trên mặt đều là nụ cười, thật sự sảng khoái, muốn là Vọng Thiên các người sau cùng biết, bọn họ lấy được tinh huyết, bất quá là đế cơ huyết dịch, vẫn là bình thường nhất tinh huyết, muốn đến trên mặt biểu lộ nhất định vô cùng đặc sắc đi. Viêm Bắc ngoạn vị nói ra, đúng vậy a, đoán chừng bọn họ ruột đều phải khí đi ra. Tiểu Độc Tiên gật gật đầu, ha ha, hai người quen biết liếc một chút, cất tiếng cười to lấy, tiếng cười sau đó, hai người lại lúng túng. Một cỗ mùi thiêu, hỗn hợp có mùi hôi thối tràn ngập tại bên trong hốc cây. Ngươi muốn tắm rửa? Viêm Bắc hỏi, muốn rửa? Nhưng điều kiện không cho phép. Tiểu Độc Tiên nháy mắt mấy cái này dễ xử lý. Viêm Bắc cười thần bí, hệ thống, người cút ra đây cho ta. Viêm Bắc tâm lý quát lạnh một tiếng, ra, người có dặn dò gì? Tiểu nhân 24 giờ cả ngày hầu hạ. Hệ thống nịnh nọt nói, chúng ta cái kia tính toán tính sổ. Viêm Bắc lạnh lùng nói, ra, không muốn a. Ta sai rồi còn không được. Ta có thể miễn phí cho ngươi phục chế 2 cái thùng tắm. Còn có 1 cái bình phong. Hừ, tính ngươi thức thời. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng. Đinh, thùng tắm, bình phong, phục chế thành công. 2 cái thùng tắm cùng bình phong xuất hiện tại hệ thống không gian bên trong. Viêm Bắc đem thùng tắm cùng bình phong lấy ra ngoài, bày đặt tại bên trong hốc cây. May ra hắn vừa mới khai mở hốc cây rất lớn, dung nạp 2 cái thùng tắm cùng bình phong không thành vấn đề. Một người một cái, điều kiện có hạn, tất cả mọi người là giang hồ người, cũng đừng tính toán chi ly. Viêm Bắc nói, Tiểu Độc Tiên nhẹ giọng ứng một chút. Viêm Bắc đi đến bên trái thùng tắm nơi này, trung gian có bình phong cản trở, bất quá bình phong lại là hơi mờ. Cởi hết quần áo, tiến vào trong thùng tắm, ngâm nước ấm tắm thật vô cùng thoải mái. Một phút sau đó, Viêm Bắc lấy ra một bộ mới tinh màu đen cẩm phục mặc vào. Xong chưa? Viêm Bắc hỏi, tốt, Tiểu Độc Tiên thanh âm từ đối diện truyền đến. Vậy ta đem những vật này thu lại. Viêm Bắc nói, đem thùng tắm cùng bình phong thu vào. Cái này đã tốt lắm rồi. Toàn thân một thân nhẹ, Viêm Bắc cười nói, cảm ơn, Tiểu Độc Tiên nói, trước ăn một chút gì lót dạ một chút, sau đó lại xem xét trước đó thu hoạch. Viêm Bắc nói, lấy ra một số thịt bò kho tương, còn có nước trong, đặt ở bên trong hốc cây, đem viêm hổ từ trong ngực lấy ra để dưới đất, ăn đi, Viêm Bắc nói một tiếng, cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Cái này là sủng vật của ngươi, vẫn là thiên thú. Tiểu Độc Tiên mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Thiên thú, Viêm Bắc nói, Tiểu Độc Tiên gật gật đầu, cũng không có hỏi nhiều nữa. Cầm lấy đũa bắt đầu ăn, cơm nước xong xuôi, Viêm Bắc đem 3 giọt độc long huyết lấy ra. Mỗi một viên độc long huyết đều có người thành niên lớn nhỏ cỡ nắm tay. Tản ra rồi rào nồng đậm thiên địa nguyên lực. Lại đem 2 khỏa trứng rồng lấy ra. Trứng rồng vừa mới xuất hiện. Viêm hổ ánh mắt sáng lên. Tựa như là ác tặc nhìn thấy mỹ nữ một dạng. Gắt gao nhìn qua trứng rồng. Le đầu lưỡi. Tại chảy nước miếng. Từ dưới đất nhảy dựng lên. Rơi vào một khỏa long trên vỏ trứng. Đem viên này trứng rồng ôm thật chặt lấy. Tội nghiệp nhìn qua Viêm Bắc. Công tử, ta đói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.